Vương gia, không cần lo lắng, ta không sao. Nhận thấy nỗi lo trong lòng Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất vươn tay nhỏ ghi lên lòng bàn tay Phượng Thương một chữ, tin. Vẫn luôn là vương gia bảo vệ ta rất cảm kích. Chẳng qua chuyện hôm nay liên quan đến mặt mũi vương gia, ta không thể mãi núp sau lưng vương gia. Nàng ta dám gây sự, thật quá khi dễ người rồi. Hơn nữa, trong lòng ta có vương gia, tuyệt đối sẽ không đem vương gia chấp tay dâng cho người ta, cho nên trận đấu này ta là quyết không cự tuyệt. Bất quá, xin vương gia yên tâm, khi ta ở tỉnh Tâm Am từng được người khác chỉ điểm một hai điều, mặc dù không sánh được với những người tập võ nhiều năm, nhưng chỉ để tự vệ thì không có vấn đề. Mộ Dung Thất Thất chân thành nói, khi nhìn Phượng Thương, ánh mắt chứa đầy sát ý thoáng chốc biết mất. Nhất thời, khiến sự khẩn trương trong lòng Phượng Thương vơi đi phân nửa. Chẳng lẽ tiểu vương phi của hắn vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng, vì không ai bức nàng? Một câu tuyệt đối sẽ không chấp tay đưa hắn cho ai kia của Mộ Dung Thất Thất, khiến cho trong lòng Phượng Thương ngọt giống như ăn mứt táo. Xem ra nàng là vì hắn, ham muốn chiếm hữu của tiểu nữ nhân này thật mãnh liệt. Nếu không phải hôm nay cổ lệ bức nàng như vậy, chỉ sợ nàng vẫn như cũ giả bộ làm tiểu bạch thỏ. Hắn sớm đã nghi ngờ, vì sao tiểu bạch thỏ Mộ Dung Thất Thất thỉnh thoảng sẽ có loại ánh mắt như báo kia. Xem ra, đến hắn mà nàng cũng giấu giếm. Khanh khanh, ta tin tưởng nàng. Phượng Thương sai người chuẩn bị giấy và bút mực, tự tay viết hiệp định, sinh tử, cho Mộ Dung Thất Thất. Khanh khanh, ký tên của nàng vào đi. Không được. Nghe Phượng Thương nói vậy, Long Trạch Cảnh Thiên lớn tiếng ngăn cản, trực tiếp đứng dậy. Nam Lân Vương, Chiêu Dương công chúa không thể tập võ cũng không biết võ. Chuyện này ác ngươi biết rất rõ. Vì sao còn muốn nàng tỉ thí tranh phu? Chuyện này có khác nào bảo nàng đi chịu chết đâu. Lúc trước, Long Trạch Cảnh Thiên thấy Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ân ân ái ái, trong lòng nghẹn đến lợi hại. Rõ ràng người đứng cạnh nàng phải là hắn. Vì sao hiện tại lại biến thành Phượng Thương? Vì sao? Long Trạch Cảnh Thiên nghĩ tới lúc trước, vì tấm mặt mà hắn đã hiểu lầm Mộ Dung Thất Thất, viết thư từ hôn với nàng, liền cực kỳ ảo não. Lại nghĩ tới tấn mặt chính là thủ hạ của Phượng Thương, chuyện này có thể liên quan đến Phượng Thương. Từ đó hiểu ra đáp án của vấn đề phức tạp mà bấy lâu nay hắn luôn suy nghĩ. Vì sao lúc ấy Tấn Mặc lại xuất hiện ở Tây Lương thành Tây Kỳ Quốc? Vì sao Tấn Mặc lại giả dạng Liên công tử đến chữa bệnh cho Đoan Mộc Y Y? Chẳng lẽ chủ mưu sau lưng chính là Phượng Thương? Đại não của Long Trạch Cảnh Thiên xoay chuyển nhanh chóng. Nếu hết thảy mọi chuyện đều do Phượng Thương làm, vậy mục đích của Phượng Thương là gì? Chẳng lẽ là muốn hắn từ hôn, từ đó cướp đi Mộ Dung Thất Thất sao? Nhưng mà, thời gian không cho phép Long Trạch Cảnh Thiên ngẫm nghĩ về động cơ sau lưng. Thấy Phượng Thương để Mộ Dung Thất Thất ký hiệp nghị sinh tử, Long Trạch Cảnh Thiên rút cuộc nhịn không được, đứng ra bất bình thay cho Mộ Dung Thất Thất. Trong mắt của Long Trạch Cảnh Thiên, lúc này là lúc Mộ Dung Thất Thất cần người bảo hộ nhất. Cái gì mà học qua nửa chiêu một thức với cao nhân, một chiêu nửa thức kia có thể sánh ngang cổ lệ sao? Cổ lệ này ai không biết, chứ Long Trạch Cảnh Thiên thì biết rất rõ. Nữ nhân này ở Nam Phượng Quốc, tiếng xấu lan xa, nàng ta trời xanh tính tình phóng đãng, yêu thích nam sắc, hơn nữa thủ đoạn độc ác, bị người đời gán cho cái danh ma nữ cổ lệ. Phàm là nam nhân nàng xem trúng, nhất định nàng sẽ dùng cả sắc lẫn võ mà dụ hoặc người nọ. Nếu không chiếm được thì sẽ tàn nhẫn giết đi. Hôm nay, nàng ta muốn đấu tay đôi với Mộ Dung Thất Thất, vậy rõ ràng là Mộ Dung Thất Thất đứng ở thế hạ phong. Hiện tại, dứt khoát đẩy Mộ Dung Thất Thất về phía cổ lệ. Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Thất Thất, cuộc tỷ thí này ngươi không cần tham gia. Long Trạch Cảnh Thiên ngang giữa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, căm tức nhìn Phượng Thương. Nam Lân Vương, Tây Kỳ Quốc ta thành tâm thành ý đưa Chiêu Dương công chúa đến hòa hôn, nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nàng. Hiện tại ngươi còn đẩy nàng xuống hố lửa, bắt chu các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Nếu các ngươi không muốn hòa hôn, xin cứ nói thẳng, chúng ta chắc chắn sẽ đón Chiêu Dương công chúa trở về. Vì sao lại bức nàng đến tử lộ? Bảo nàng quyết đấu với một tuyển thủ tham gia tứ quốc tranh bá, lại còn là sinh tử quyết đấu. Chẳng lẽ Nam Lân Vương muốn mượn đao giết người sao?